Chương 3. Không một bốn người, nhường lại. Chỉ là phía sau hắn mấy tên đồng đội, nhìn qua thần sắc đều mang theo vài phần tiêu căng. Nhất là tên kia dung nhan phổ thông nữ tử, đảo mắt một vòng về sau, liền chỉ vào đỉnh cấp học viên tên kia tên nhỏ con đạo sư nói nói, ngươi, đem vị trí nhường lại ta cho ngươi gấp đôi giá tiền như thế nào. Tên nhỏ con đạo sư do dự một giây, lập tức làm bộ lắc đầu, vậy không được. Ta nhưng là muốn vội vã trở về, cho đám học sinh của ta nấu cơm làm đồ ăn đâu, bọn họ đều nhanh chết đói. Kiều Mục thực sự rất muốn hỏi hỏi vị đạo sư này, ngài có vị trí ai như thế ăn khớp, ngài làm sao lại tiếp được đi đâu. Dung nhan phổ thông nữ tử, sờ tay vào ngực lấy ra một đầu phình lên túi tiền, tiện tay ném đi ném cho tên nhỏ con đạo sư, nơi này có 500 linh tệ, ngươi đem vị trí nhường cho bọn ta. Được rồi, tên nhỏ con đạo sư, dị thường lớn tiếng trả lời một câu. Sau đó hướng về phía lao giả phất phất móng vuốt nói, đại ca, vậy ta liền trước đi một bước cá thực ra nhà, một đường bị lôi điện bổ bổ, cu nở dê không có gì, bổ bổ càng khỏe mạnh, rất tốt. Đạo sư kia nói xong, cũng không quay đầu lại liền nhảy xuống lục địa kình, coi là thật lẻ loi một mình hướng kinh lôi bình nguyên sông lên đi. Rất nhanh, đám người liền nghe được cách đó không xa truyền đến từng trận sét đánh thanh âm, nghĩ là đạo sư kia tiến vào kinh lôi bình nguyên về sau. Liền khởi động thiên lôi hình thức, Kiều Mục chỉ cảm thấy thiên lôi quần quận mà đến, tên kia nhìn xem một bộ không đáng tin cậy lại tham tài người mang bom bộ dạng, cùng trong óc nàng đỉnh cấp học viên đạo sư, tựa hồ, chênh lệch rất xa. Tiểu gia hỏa trong đầu đỉnh cấp học viên đạo sư, tiên phong đạo cốt một tay dựa vào phía sau, đứng tại hưng thịnh. Lư A Cha Y dung nham phía trên dãy núi, ngước nhìn hàn tinh điểm điểm bầu trời đêm. Mà trước mắt vị này hố hàng đạo sư, tựa hồ cùng kia cao đại thượng hình tượng, hoàn toàn không đáp bên cạnh. Đây chính là cái hãm hại lừa gạt tiểu nhân vật tốt, chúng ta có 7 cái vị trí diện mạo phổ thông nữ tử, quay đầu hướng về phía ngây ngốc tại chỗ lao giả gầm nhẹ một tiếng, an bài một chút vị trí, lộ mãng ở nơi đó làm gì. Lao đầu đánh giá đã bị tức giận đến môi da run run, hắn chậm chậm cảm xúc lúc này mới thấp giọng nói nói, vị cô nương này, ngài chỗ mới cho tên kia đỉnh cấp học viên đạo sư một túi lớn linh tệ. Có thế là căn bản không dùng được a, hắn liền là lường gạt, hắn căn bản không có mua được vé ngồi. Người cho hắn tiền, lại có thể làm gì chứ. Diện mạo phổ thông nữ tử một mặt mộng bức, qua phiến dây nhịn không được lên tiếng giận mắng. Ngươi tử lao đầu này, mới ngươi lại không nói sớm bọn người đi, ngươi lại nói với ta những thứ này. Lao giả cũng là một mặt hủy khuất, mới cô nương động tác cực nhanh, móc ra tu ý tỷ hệ nở nho liền ném cho người kia. Lao hủ, liền xem như muốn khuyên can cũng không kịp, á lão giả còn cảm thấy vạn phần ủy khuất đâu. Còn có so với đây càng ô long điểm sự tình, a đỉnh cấp học viên tên đạo sư kia, hắn làm sao lại có thế đường hoàng thò tay tiếp nhận túi tiền này tử, thật là khiến người ta im lặng. A mặc kệ, ngươi nhất định phải chuyển cái vị trí ra đến cho chúng ta. Nữ tử không buông than no ý ruộng ruộng. Đội trưởng hơi nhíu mày. Ngươi, đem vị trí nhường lại. Nữ tử kia mắt điếc thai ngơ, đội trưởng thấp khiển trách. Bây giờ nàng đầy trong đầu đều chuẩn bị lừa tin tức, quay người lại vừa mới bắt gặp Kiều Mục. Sau đó liền chỉ một ngón tay Kiều Mục nói, liền ngươi đi, đem vị trí nhường lại. Kiều Mục ánh mắt mãnh liệt, không chờ nàng phát tác, 7 người tiểu đội trưởng, ngay cả vội vươn tay ngăn cản nữ tử. Xong Kiều Mục gật đầu nói, thật có lỗi, tiểu cô nương. Là dưới tay ta đội viên, làm việc đường đột. Ta ngủ sáng mai bổ 2 canh.